Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, mắt to. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm khuya vắng người. Trịnh Nhân mới vừa muốn đi vào mộng đẹp, liền nghe được đối diện trên giường truyền tới một thanh âm sâu kín. Trịnh Tổng, người giải phẫu là luyện thế nào? Xem người vậy không giống như là dị bẩm thiên phú dáng vẻ. Giải phẫu lại làm tốt như vậy. Chẳng lẽ ta thật là đi mát? Ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh Nhân trong lòng đang mắng mẹ. Giả bộ ngủ. Không để ý tới cái này khốn kiếp. Ngươi không học qua đại học. Liền không trắng đêm tán gẫu qua thiên. Tô Vân như cũ tự thuyết tự thoại. Ta nói. Ngươi tối hôm qua suốt đêm uống rượu. Còn bị hát đoạn mảnh, liền không muốn ngủ một hồi. Trịnh Nhân không nhịn được vạch trần Tô Vân vết sẹo. Về điểm kia rượu không coi vào đâu. Ta chính là không có chuẩn bị. Lần sau, khẳng định để cho Thường Duyệt vậy nha đầu biết cái gì mới là người đàn ông mạnh nhất. Quả nhiên, Tô Vân căn bản không để ý Trịnh Nhân đả kích. Vẫn ở chỗ cũ hay khoe khoang. Trịnh Nhân cũng là chịu phục. Tô Vân loại người này không nói khác, da mặt ngược lại là đủ dày. Trịnh Tổng, người giải phẫu luyện thế nào? Tô Vân tiếp tục hỏi, xem một lần sẽ biết, trước kia là không có cơ hội làm. Trịnh Nhân qua loa lấy lệ, không nghĩ tới ngươi và ta như nhau. Bất quá ngươi dáng dấp quá bình thường, ngược lại cũng có thể chuyên tâm dồn trí đi học. Ta liền thảm. Mỗi ngày đều được đối phó vô cùng vô tận quấy dày. Tô Vân có chút u oán. Trịnh Nhân lần nữa không nói. Mình cũng rất sở trường đem thiên trò chuyện chết. Nhưng mà Tô Vân không nói một câu. Mình cũng biết sinh ra một loại không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Đi lên dùng bàn tay ư chết hắn xung động. Yên lặng hồi lâu. Tô Vân thở dài một tiếng. Nói, thật rất hâm mộ ngươi. Cái người đàn ông nào không hy vọng tự do bay lượn ở trên trời. Vô cầu vô thúc, đáng tiếc, ta nhất định phải sa vào ở trong biển. Biển khơi, Trịnh Nhân không rõ ràng. Người phụ nữ tạo thành biển khơi. Nếu không phải chính ta khắc chế, sớm đã chết ở cái này mảnh mênh mông biển khơi bên trong. Trịnh Nhân thật lòng không muốn cùng cái. Này làm ra vẻ phạm nói chuyện. Dùng chăn đem đầu che một cái, dùng sức chặn lại hai cái lỗ tai, bắt đầu suy tưởng, rất nhanh liền ngủ thật say. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, tuyết ngừng trời trong, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Đi làm mọi người cũng không hẹn mà cùng tới trễ, đường quá chật, kẹt xe quá, bất quá có tâm lý dự trù sau đó. Ngày hôm nay ngược lại là không có quá nhiều tai nạn xe cộ. Giỏi lắm cũng chính là nhỏ cạo nhỏ cọ mà thôi. Đến sớm bàn giao điểm, lão Phan chủ nhiệm gặp không mấy người đến. Vậy không đợi, mang Trịnh Nhân và Tô Vân bắt đầu kiểm tra phòng. Sau khi giải phẫu người bệnh rất vững vàng, nhìn dáng dấp chỉ cần làm từng bước liền ban chữa trị. Trong vòng một tuần là có thể toàn bộ xuất viện về nhà. Phòng cấp cứu người bệnh không có sao. Lão Phan chủ nhiệm lại mang hai tên thủ hạ bác sĩ đi phụ khoa. Xem cuống rốn sớm lột người bệnh. Trước xem qua, nghe nói ngày hôm qua ra máu đã ngừng. Một, hai ngày hậu hoạn người trả lời liền muốn tiến hành dẫn sàn. Người bệnh giải phẫu thuận lợi. Ở trên giường bệnh ngủ, thân nhân thiên ân vạn tạ. Bọn họ đã sớm bị Tô chủ nhiệm trước phẫu thuật giao phó hù bối rối. Khi biết được giữ được người lớn, giữ được lần nữa sinh sản có thể sau đó, cũng mừng rỡ khôn kể xiết. Lão Phan chủ nhiệm đứng trong hành lang và Tô chủ nhiệm trò chuyện mấy câu. Mới vừa phải dẫn Trịnh Nhân và Tô Vân đi ICU. Xem ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh có hay không rút ra quản. Xương chậu gãy xương sau khi giải phẫu người bệnh rút ra quản sau muốn chuyển hồi khoa chỉnh hình. Tiếp tục bước kế tiếp chữa trị, mà tì cắt bỏ và gan tu bổ người bệnh rút ra quản sau muốn chuyển hồi phòng cấp cứu. mới vừa phải rời khỏi. Trong hành lang truyền tới một hồi kịch liệt nôn mửa thanh. Bác sĩ, bác sĩ, một tên thân nhân hốt hoảng chạy đến, la lớn, trong bệnh viện, nhỏ giọng một chút, Tô chủ nhiệm một bên đi nhanh hướng phòng bệnh, vừa nói đến, Trịnh Nhân cảm thấy nôn mửa thanh âm không đúng. Thật lợi hại, cái này không phải có thai kỳ buồn nôn nôn hoè, thật là liền dạ dày đều phải ói đi ra. Hắn nhìn một cái lão Phan chủ nhiệm, mắt đối mắt, đạt được lão chủ nhiệm cho phép sau đó, liền theo Tô chủ nhiệm đi tới vậy ở giữa phòng bệnh. Người bệnh sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt, hai tay run rẩy, đang nghiêng mặt ở trên giường một chút nôn hoè. Nhưng liền dạ dày dịch cũng ói không ra, đoán chừng là đã sớm ói sạch sẽ. Bác sĩ, không được, liền kết thúc thai kỳ đi. Nhìn qua hẳn là bà bầu chồng nam mắt người nước mắt mưa lất phất. Tay nắm thật chặt, có thể nhìn ra được. Bất kể là hắn vẫn là tên kia bà bầu, đều có mãnh liệt muốn đứa trẻ ý tưởng. Nếu không, bà bầu cũng không biết kiên trì đến bây giờ. Ta còn có thể kiên trì. Không muốn, bà bầu vùng vẫy nói ra một câu đầy đủ. Sau đó lại kịch liệt nôn mửa liên tu. Hoặc giả là mới vừa câu nói kia tiêu hao quá nhiều khí lực. Bà bầu lần này nôn mửa đặc biệt kịch liệt. Cả người giống như là tôm lớn như nhau cong. Nếu không phải tử cung bành long, đầu nàng và chân có thể hợp chung một chỗ. Trịnh Nhân cau mày, mới vừa xem bà bầu mặt. Ánh mắt rất lớn, có chút linh động. Nhưng vấn đề, ánh mắt lên rời, nhìn về phía hệ thống mặt bản góc trên bên phải. Quả nhiên, người mắc bệnh tình cùng mình phán đoán tương tự. Trịnh Nhân len lén kéo một chút Tô chủ nhiệm vạt áo. Nhỏ giọng nói đến, Tô chủ nhiệm, mượn một bước nói chuyện. Ừ, Tô chủ nhiệm có chút mất hứng. Đang kiểm tra phòng, xử trí khó giải quyết người bệnh. Trịnh Nhân cái này khoa cấp cứu bác sĩ có chuyện gì? Chuyện gì không thể một hồi nói sao? Nàng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một cái, có liên quan bệnh tình phán đoán, ta có chút không chính chắn ý tưởng. Trịnh Nhân tiếp tục dùng chỉ có hắn và Tô chủ nhiệm hai người. Có thể nghe được thanh âm nói đến, Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, đưa mắt nhìn người bệnh, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tô chủ nhiệm cau mày, nói đến, Tiểu Lý, ngươi và thân nhân người bệnh câu thông. Nếu như ý kiến nhất trí, có thể kết thúc thai kỳ. Có chút bà bầu thời gian mang thai nôn mửa vô cùng là kịch liệt. Hơn nữa không có theo thời gian mang thai 12 tuần sau mà chậm tách ra. Theo thời gian mang thai kéo dài dài, càng lúc càng nặng, cuối cùng bất đắc dĩ muốn chọn kết thúc thai kỳ. Trước mắt bà bầu chính là loại chuyện này. Nàng là người bệnh lâu năm. Đây đã là lần thứ ba mang thai thời gian xuất hiện kịch liệt nôn mửa. Khó mà chịu đựng, cần kết thúc tình huống. Tô chủ nhiệm xoay người rời đi. Trịnh Nhân theo sát phía sau. Đi ra cửa, Tô chủ nhiệm không quay đầu lại, mà là trực tiếp đi tới mình phòng làm việc. Mở cửa đi vào, ngươi nói đi, chuyện gì? Tô chủ nhiệm rõ ràng có chút mất hứng. Nếu không phải Trịnh Nhân trước dùng tham gia phương thức cứu vãn một cái cuống rốn sớm lột người bệnh, giữ được tử cung, hiện ra nhất định lâm sàng tiêu chuẩn. Đường đường bệnh viện tam giáp sản khoa chủ nhiệm sẽ nghe một cái khoa cấp cứu nằm viện tổng mù ép, làm trò đùa. Tô chủ nhiệm, ta cảm thấy nên cho người bệnh kiểm tra một chút giáp công. Ừ, ta cân nhắc. Người bệnh hẳn là giáp công xảy ra vấn đề. Có thai grip người bệnh người. Trịnh Nhân yên lặng nói rõ. Không có bởi vì là Tô chủ nhiệm vẻ mặt thay đổi mà nói càng uyển chuyển. Người bệnh mặc dù không cấp, thế nhưng loại khó chịu, tuyệt đối muốn so với chết đột ngột càng làm cho người khó mà tiếp nhận. Nhất định chính là vô cùng địa ngục vậy. Phía trước là vô hạn tuyệt vọng. Có thể sớm một chút chẩn đoán, liền sớm một chút chẩn đoán, giải quyết vấn đề, lời khách sáo, Trịnh Nhân thật sẽ không nói. có thai grip bệnh sao? Hai một phần vạn tỷ lệ. Tô chủ nhiệm trầm tư, giống như loại này nhỏ xác suất tật bệnh, vậy không đáng lấy cân nhắc. Dẫu sao có thai kỳ xuất hiện nôn nghén người bệnh hàng chiều, đưa tới nôn nghén căn bệnh vậy có rất nhiều, cũng không thể tất cả kiểm tra cũng làm đi. Trong xã hội hiện tại đã nói bác sĩ khai bậy kiểm tra loạn thu lệ phí, thật nếu là mỗi gặp phải một cái người bệnh phải đem tất cả có thể tính cũng kiểm soát một lần, sợ không được bị người bệnh nói với chết. Tô chủ nhiệm trầm ngâm, hỏi, nói một chút lý do. Người bệnh con mắt to, phốc suy, Tô Vân phía sau trực tiếp cười phun, con mắt to, cái này đặc biệt là lý do gì? P.S. Bệnh bao giờ đâu hay còn gọi là bệnh Grip, bệnh Paris, bướu giáp độc lan tỏa, bệnh cường giáp tự miễn là một bệnh tự miễn thường ảnh hưởng đến tuyến giáp, làm phì đại tuyến giáp lên gấp 2 lần hoặc nhiều hơn. Bướu cổ, gây cường giáp, tăng năng tuyến giáp hoạt động quá mức, với các triệu chứng liên quan như tăng nhịp tim, yếu hơn, mất ngủ hoặc khó ngủ, và tính tình dễ bị kích thích. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến mắt, gây ra lồi mắt và ảnh hưởng đến các hệ cơ quan khác, bao gồm da, tim, tuần hoàn và thần kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-THI-CHÉO muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.